Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thiếu Nữ, Thiếu Gia. Thưa các bạn, anh và cô được xem như là thành mai trúc mã. Ngày từ bé cô đã mang trong mình là một dòng máu nữ hiệp luôn luôn giúp đỡ mọi người. Chính vì vậy tiền tiêu vặt của cô chỉ ngày một ngày hai là đã không còn lấy một đồng. Và người luôn luôn đứng ra để giải quyết hậu quả cho cô vay mượn tiền lại chính là anh. Sự việc đó tiếp diễn cho đến khi cô 26 tuổi, anh 29 tuổi vẫn còn tiếp tục. Và giờ đây, anh nhất quyết sẽ đòi lại món nợ mà cô đã nợ anh suốt quãng thời gian qua. Và cái anh cần tất nhiên không phải là tiền bạc mà chính là bản thân cô. Nhưng liệu rằng cô gái ngốc nghếch này có thể nhận ra tình cảm của anh dành cho cô hay không? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi diễn biến vô cùng thú vị của câu chuyện Thiếu Nợ Thiếu Gia này nhé. Ngày mùa hè gió lạnh thổi từ từ tới, một cậu bé đẹp trai chừng 15 tuổi đang ghé vào song cửa sổ trên bài học cố gắng viết. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng ve sầu kêu to. Đúng lúc này trong phòng yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân, cậu nghe được thanh âm thì lông mày hơi nhíu lại. Tay cậu dừng một chút nhưng không để ý tới âm thanh kia, tiếp tục vùi đầu vào viết và tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cậu rốt cuộc cũng dừng bút trong tay, không giấu vết mà thở hắt ra. Quan ở Châu, mau cho tớ mượn tiền. Một giọng nói mềm mại từ cửa truyền đến. Vẻ mặt của cậu có một chút không biết phải làm sao. Để cây viết trong tay xuống rồi nhẹ nhàng chuyển qua ghế dựa. Khóe mắt có một chút nhíu lại, bình tĩnh nhìn về phía người ở bên cạnh cửa. Chỉ thấy sắc mặt của cô hồng hào, trên trán lấp tấm mồ hôi. Có thể biết vừa rồi cô bé chạy nhanh tới cỡ nào. Ai, cậu chỉ biết cô bé này, tìm mình nhất định là vì vay tiền, bị kêu tên. Cậu ta ở trong lòng âm thầm thở dài. Đối với thành mai trúc mã này đây, cậu quá là hiểu rồi. Lần này, lại là vì cái gì hả? Giọng nói của cậu hơi khàn khàn, đằng sau giọng kính là một cặp mắt trầm ổn vượt quá số tuổi. Cài tóc mới của Tiểu Linh bị tên vô hại bàn thờ làm gãy rớt rồi. Cô bé buồn đến nỗi ngồi chồm hổm ở trên mặt đất khóc đó. Cô bé xinh đẹp bằng tuổi của cậu ta vừa qua tay múa chân vừa nói với cậu, kể rõ ràng lại sự kiện đã trải qua. Hà Châu à, Tiểu Linh khóc rất là thê thảm. Đó là quà tặng ba cậu ấy đã đặc biệt mua cho cậu ấy. Cậu ấy khóc rất là đau lòng. Tớ chỉ muốn giúp cậu ấy mua lại một cái cài tóc y hệt như vậy. Như vậy Tiểu Linh sẽ không khổ sở nữa. Cậu ta nghe xong nửa ngày mới hiểu được. Hóa ra mục đích mượn tiền của cô bé là muốn mua một cái cài tóc cho Tiểu Linh. Chân mày cậu ta không tự chủ, càng nhăn lại nhiều hơn. Làm sao chỉ là một chút chuyện nhỏ chứ. Cài tóc của cậu ấy hỏng rồi, kêu ba cậu ấy mua lại một cái khác không được hay sao? Vì sao lại là cậu bỏ tiền ra mua cho cậu ta chứ? Cậu nhóc lộ ra vẻ mặt khó hiểu, xem ra không phải là rất đồng ý với cách làm của cô bé. Tiểu Linh không dám nói cho ba biết, bởi vì cậu ấy sợ bị mắng đó. Cài tóc mới đeo có được một ngày đã bị làm hỏng rồi, có thể không sợ bị mắng sao? Bộ dáng của cô bé rất là có nghĩa khí, làm cho cậu bé giờ khóc giờ cười. Thật là không biết mắng cô bé ngốc hay là mắng bé tích xen vào việc của người khác đây. Muốn bao nhiêu hả? Cậu bé vừa hỏi vừa lấy bóp ra ở trên bàn, từ bên trong lấy ra mấy tờ tiền đo cho cô bé. Có đủ không? Đủ. Cô bé vui vẻ đi lấy tiền trên tay của cậu, gương mặt tươi cười vô cùng rực rỡ. Mới là đầu tháng mà tiền tiêu vặt của cậu đã hết rồi sao hả? Cậu bé tức giận liếc cô bé một cái. Cô bé gãi gãi đầu ngượng ngùng cười gượng hai tiếng. Cái đó mình, ai nha, là không còn rồi. Không có ư? Cậu ta lại nhướng lông mày lên, ánh mắt hạ xuống một chút, khóe miệng khẽ nhếch. Là cậu lại xài tiền cho những chuyện lộn xộn kia chứ gì? Hà Châu à, làm sao cậu biết chứ? Cô bé lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía cậu nhóc. Cậu nhóc mỉm cười, loại chuyện này còn phải nghĩ sao? Chỉ có đứa ngốc như cô mới có thể giật mình như thế, thật là khờ khạo mà. Tháng nào cậu cũng như vậy, còn có cái gì là khó đoán sao? Cậu ta nói như vậy làm cho cô bé xấu hổ, cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được mà chu lên, vẻ mặt mất hứng nói. Cậu nói giống như tớ là loại người xài tiền bậy bạ vậy. Chẳng lẽ là không đúng sao? Tớ đây là lấy việc giúp người làm niềm vui, đâu có làm chuyện gì lộn xộn chứ. Cô bé bất mãn kháng nghị rồi chống lại nói. Thật sao? Cậu bé không đưa ra ý kiến. Dĩ nhiên rồi, việc giúp người là gốc của niềm vui mà. Cô bé lớn tiếng nói. Tớ biết rồi, niềm vui trong cuộc sống của cậu là triết học của đúng không hả? Cậu ta mỉm cười. Thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu không phải là đang rất vội hay sao? Mới vừa rồi thì cấp tốc chạy tới,